Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Tình là vật chi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn vì muốn cứu Tiêu Vũ Tuệ cho nên là đã phải bất đắc dĩ lắm thì quan hệ với cô ta. Và điều này thì làm cả hai người áy náy đối với Tiêu Vũ Nhiên. Sau đó thì Tiêu Vũ Nhiên xuất hiện và đối trưởng với Tiêu Vũ Tuệ. Tuy nhiên thì lại làm cho Tiêu Vũ Tuệ bị thương. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã xảy ra mà Tiêu Vũ Nhiên lại làm như vậy các bạn nhé. Chuyện này, mắt thấy thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ tái nhợt chậm rãi là hướng xuống đất mà ngã xuống. Tất cả mọi người trên quảng trường đều nhíu mày, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Lông mày của Tô Hàn cũng nhíu lại càng ngày càng sâu. Hắn nhấc chân lên muốn đón lấy Tiêu Vũ Tuệ. Nhưng lúc này Tiêu Vũ Tuệ lại phất tay hướng Tô Hàn lắc đầu rồi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sắc mặt của nàng tái nhợt là do một trưởng kia của Tiêu Vũ Nhiên, mặc dù nói không dùng toàn lực nhưng mà lực lượng cũng không nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xem vẻ mặt của Vũ Nhiên đoàn trưởng thì có vẻ như có chút không vui. Chẳng lẽ Vũ Tuệ đan trưởng đã đắc tội với nàng ở chỗ nào sao? Không thể như vậy được, hai người bọn họ là thân tỉ muội cơ mà. Chẳng lẽ bởi vì Vũ Tuệ đoàn trưởng so với lực công kích của nàng cao hơn, trong nội tâm nàng không phục, trên mặt mũi không xuống đài được, cho nên mới ra hạ sách này. Đỡ có nói hiu nói vượn, Vũ Nhiên đoàn trưởng không phải loại người như vậy, trong lòng ngươi còn không có nhìn rõ sao? Lại nói bậy thì ta nắm cái đầu lưỡi của ngươi mà cắt bỏ. Ta chỉ đùa một chút thôi. Vũ Nhiên đoàn trưởng là ai, ta sao có thể không rõ ràng chứ? Từng tiếng nghị luận truyền ra đều tràn đầy sự khó hiểu. Mà lúc này thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên cũng chậm rãi rơi xuống. Hì hì, tỉ tỉ, lực công kích của ngươi không có cao hơn ta đâu. Bởi vì ta tu luyện là pháp tắc hỗn độn, sẽ thiên biến vạn hóa. Ngươi tìm không thấy ta ở đâu. Tiêu Vũ Nhiên chạy tới trước mặt Tiêu Vũ Tuệ, như không nhìn thấy thương thế của nàng, cũng không nhìn thấy khóe miệng của nàng. Máu tươi tràn ra cùng với sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy tiếp tục tự mình khoe khoang. Pháp tắc hỗn độn của ngươi hoàn toàn lợi hại hơn ta. Tiêu Vũ Tuệ miễn cưỡng cười nói. Trên thực tế nàng cũng không hiểu vì sao Vũ Nhiên lại có thể như vậy. Tiêu Vũ Nhiên rõ ràng trên lực công kích đã không bằng mình, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn dùng pháp tắc hỗn độn quỷ dị như vậy đánh mình một trường. Trước đó hai người không phải đều đã nói xong rồi sao, là chỉ so lực công kích. Chẳng lẽ bởi vì có nhiều người nhìn chăm chú như vậy cho nên mặt mũi không qua được. Vèo, Tiêu Vũ Nhiên hướng Tiêu Vũ Tuệ khoe khoang xong, không tiếp tục để ý tới nàng nữa, mà thân ảnh lóe lên tới trước mặt Tô Hàn. Tiểu Tô Hàn, ta có lợi hại hay không? Tiêu Vũ Nhiên nói. Lợi hại, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Ta lợi hại, ngươi còn không tranh thủ thời gian khen ngợi ta, không tranh thủ thời gian ban thưởng cho ta. Tiêu Vũ Nhiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, nằm nũng nói. Tô Hàn yên lặng không nói gì. Các người chờ trước đi, pháp tắc hỗn độn của ta lợi hại như vậy, phải nhanh đi nghiên cứu một chút. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã nhắc nhở. Tiêu Vũ Nhiên cười một tiếng rồi chợt bước chân nâng lên, hướng phương xa mà đi. Từ đầu tới cuối nàng cũng không hỏi một chút thương thế của Tiêu Vũ Tuệ như thế nào. Hơn nữa thoạt nhìn thì giống như không có chút cảm giác áy náy nào. Ngươi không sao chứ? Thấy Tiêu Vũ Nhiên rời đi, âm thanh của Tô Hàn thở dài, đi tới trước mặt Tiêu Vũ Tuệ. Không có việc gì, Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu. Cũng đúng lúc này thân ảnh Tiêu Vũ Nhiên đang rời đi có chút khựng lại, nói ra một câu. Đêm qua, ta vẫn luôn nghiên cứu pháp tắc hỗn độn. Sau khi nói xong, thân ảnh của nàng lấp lánh rồi triệt để biến mất không thấy gì nữa. Mà lời này rơi vào trong tay Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ, khiến thân thể cả hai đều chấn động. Thì ra là thế. Hồi lâu sau, Tô Hàn hít vào một hơi nói. Nàng đang nói cho chúng ta biết, mọi chuyện phát sinh đêm qua nàng cũng đã biết. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn còn dùng lời nói để ám chỉ Tiêu Vũ Nhiên, hy vọng ngày sau Tiêu Vũ Nhiên sẽ rõ ý tứ của mình. Nếu thực sự là như thế, đến lúc đó khả năng Tiêu Vũ Nhiên sẽ từ từ tiếp nhận. Hiện tại xem ra chính mình có chút buồn cười. Là ta có lỗi với nàng. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu, trong mắt tràn ngập nước mắt. Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Vũ Nhiên sẽ quên cái nguyên tắc lúc so đấu lực công kích kia. Vì sao Tiêu Vũ Nhiên lại cho mình một trường. Lại vì sao sau khi Tiêu Vũ Nhiên đem mình đả thương cũng không quan tâm tới. Tiêu Vũ Nhiên đã tận mắt thấy một màn đêm qua, thấy được mình cùng Tô Hàn phát sinh chuyện chăn gối gạch ngói, lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Càng đáng thương cho Tiêu Vũ Nhiên, cho dù là biết tất cả những thứ này, thì cũng không thể điên cuồng tới chất vấn mình, mắng chửi mình, mà lựa chọn làm như không có chuyện gì phát sinh. Tiêu Vũ Tuệ tự hỏi, nếu như mình đổi lại là Tiêu Vũ Nhiên, với tính cách của chính mình, thì có lẽ một trưởng kia không chỉ nhẹ nhàng như vậy. Trở về thôi. Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài, chợt nắm lấy cánh tay Tiêu Vũ Tuệ, thân ảnh lấp lánh biến mất không thấy gì nữa. Trong gian phòng, Tiêu Vũ Nhiên lặng lặng ngồi đó, trong đôi mắt to lớn kia có sương mù bao phủ, còn có nước mắt trong suốt tràn ngập, nhưng nước mắt này thủy chung không có chảy ra. Thân thể nàng có chút run rẩy, uất ức trong lòng không ai có thể biết được. Hàm răng ngà cắn chặt lên đôi môi anh đào, đầu ngón tay thì như muốn đem quần áo cào nát. Đông đông. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Thân thể mềm mại của Tiêu Vũ Nhiên chấn động, lập tức thì triển tu vi, đem nước mắt trong mắt thu hồi lại, trở lại như một người bình thường. Vào đi, Tiêu Vũ Nhiên khẽ nói. Kẹt. Cửa phòng mở ra, thân ảnh Tiêu Vũ Tuệ chậm rãi tiến vào. Tỷ tỷ, người tới đây có chuyện gì sao? Tiêu Vũ Nhiên cực kỳ kinh hỉ, vội vàng chạy tới cười nói. Thật xin lỗi muội. Tiêu Vũ Tuệ nhìn Tiêu Vũ Nhiên rất lâu, cuối cùng vẫn chịu không nổi, điên cuồng cúi đầu giống như là muốn dùng loại phương pháp này để đền bù áy náy trong lòng. Lúc nàng mở miệng khiến cho dáng vẻ sống động cùng đáng yêu của Tiêu Vũ Nhiên cũng dần biến mất. Ta biết, Tiểu Tô Hàn là vì cứu ngươi, ta có thể hiểu được. Tiêu Vũ Nhiên bình tĩnh nói. Nàng mặc dù nói thế nhưng Tiêu Vũ Tuệ biết nàng không có khả năng hiểu được và cũng sẽ không hiểu được. Nếu thực sự là hiểu được thì hôm nay cũng sẽ không ở trên quảng trường đánh mình một trưởng kia. Đêm qua tất cả mọi chuyện phát sinh chúng ta đều xem như không có xảy ra. Người vẫn là tỷ tỷ của ta, ta vẫn là muội muội của ngươi. Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Vũ Tuệ nói. Nói thật, tối hôm qua ta thật muốn đi tới đem bọn người chia rẽ, nhưng nếu làm như vậy thật thì ngươi sẽ chết. Vũ Nhiên không muốn để cho tỷ tỷ chết. Tỷ tỷ hiểu rõ Vũ Nhiên nhất, không phải sao? Thật xin lỗi muội. Tiêu Vũ Tuệ nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nàng áy náy về mọi chuyện mình làm, nhưng tuyệt không hối hận những chuyện đó. Nàng tự tư cũng tốt, mà nói nàng chán ghét cũng được, nhưng nàng thích Tô Hàn, yêu Tô Hàn. Hôm nay một trưởng kia đã đem mọi chuyện cần thiết đều xóa sạch. Ngươi và ta vẫn là tỷ muội, ta sẽ không oán trách ngươi, càng sẽ không ghi hận ngươi, Tiêu Vũ Nhiên lại nói. Nàng càng nói như vậy, trong lòng Tiêu Vũ Tuệ áy náy càng sâu, nhưng mọi chuyện đều đã phát sinh, cho dù nàng có tiếp tục áy náy thì cũng không thay đổi được gì. Mặt trời lặn về phía tây, màn đêm lập tức buông xuống. Bên trong khe núi đó, trong nước có cá, trên bầu trời lại có chim chóc, như cũng đang nghi ngờ. Đến cùng là xem tình là vật chi. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ trong gian phòng đi tới đại điện. Không bao lâu thì có một bóng người đi tới, chính là Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Ngồi đi, Tô Hàn khoát tay. Vâng, Thẩm Ly ôm quyền đi tới một chỗ ngồi xuống. Không biết tông chủ tìm thuộc hạ đến là có chuyện gì? Thẩm Ly hỏi. Tô Hàn trầm ngâm rồi vung bàn tay lên, một ánh sáng đánh về phía Thẩm Ly. Lúc Thẩm Ly tiếp được, ánh mắt hơi ngưng tụ lại, kinh ngạc nói. Thánh tử tu di giới. Vật này tạm thời cho người giữ, Tô Hàn nói. Tuy rằng chỉ có ma pháp sư mới có thể thi triển. Thế nhưng, ta ở phía trên đã lưu lại nguyên tố ma pháp của ta, ngươi có thể mở ra 3 lần. Chuyện này, Thẩm Ly sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Hàn. Chẳng lẽ tông chủ trong khoảng thời gian sắp tới lại muốn rời khỏi Phượng Hoàng Tông? Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Những tông môn siêu cấp kia xém chút đã diệt đi Phượng Hoàng Tông ta, còn đánh chết phần lớn đệ tử trong tông. Phó các chủ cùng với chư vị đoàn trưởng thần vệ đoàn đều đã từng chết qua 1 lần, thù này không thể không báo. Tông chủ dự định đi tìm tông môn siêu cấp sau. Thẩm Ly giật nảy mình, trực tiếp đứng dậy vội vàng nói. Mong tông chủ nghĩ lại, tông môn siêu cấp sừng sững trên đại lục Long Võ nhiều năm như vậy, mỗi cái đều có nội tình cùng với thực lực cực kỳ khủng bố. Với tu vi lúc này của tông chủ cũng không phải là thuộc hạ xem thường tông chủ, nhưng thực sự thuộc hạ cảm thấy thật khó mà cùng những tông môn siêu cấp kia chống lại. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, Tô Hàn nói, nhưng một khi ta dám làm gì thì tất nhiên có ý nghĩ riêng của ta, ngươi có thể yên tâm. Thẩm Ly trầm mặc, hắn tất nhiên hiểu rõ tính cách của Tô Hàn, nhưng phàm chuyện mà Tô Hàn dám làm thì chắc chắn là có đủ lực lượng để làm. Nhưng nghĩ đến 4 chữ tông môn siêu cấp này, Thẩm Ly cảm giác được như Tô Hàn có chút hoang đường. Thật nếu nói lúc này Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ là một tông môn bát lưu mà thôi, mà tu vi thực sự của Tô Hàn, Thẩm Ly cũng không biết, nhưng hắn cũng không cho rằng lợi hại hơn so với những cường giả trong tông môn siêu cấp kia. Bằng không mà nói thì cũng sẽ không phải chờ tới hôm nay, chỉ sợ lúc trước trở về đã trực tiếp đi tìm những tông môn kia gây phiền toái. Chẳng lẽ tông chủ trong khoảng thời gian này đã đột phá gì sao? Thẩm Ly vẫn cảm thấy không yên lòng, mở miệng hỏi. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Thẩm Ly hơi trầm ngâm, hướng Tô Hàn ôm quyền. Tông chủ, thuộc hạ thật hy vọng ngài có thể nghĩ lại. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều coi ngài như một cụ trột tinh thần. Ngài là linh hồn của Phượng Hoàng Tông. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, lòng người trong Phượng Hoàng Tông đều sẽ tàn rã. Đến lúc đó thuộc hạ là chịu đựng, không nổi lời oán giận của bọn hắn. Ngươi yên tâm đi, ta nói ta đã có loại dự định này thì khẳng định đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Tô Hàn nói, bên trong trụ sở tông môn ta đã ngưng tụ ra một cái đại trận. Đại trận này tên là Huyễn Trận 9 Vân Tiên. Đợi sau khi ta rời đi, ngươi lập tức đem đại trận này mở ra. Huyễn Trận Cửu Vân Tiên này cũng không có đủ lực công kích gì, nhưng lại có lực phòng ngự cực mạnh, ít nhất là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ không phá được. Mà đại trận này chủ yếu là huyễn trận, cho dù là cường giả Long Hoàng Cảnh trung kỳ tiến vào cũng sẽ bị vây lạc trong đó. Đợi lúc bọn hắn đi ra thì ta cũng đã trở về. Thuộc hạ quan tâm không phải an nguy của Phượng Hoàng Tông, mà là an nguy của tông chủ a. Thẩm Ly vội la lên. Ngài một khi đi tìm những tông môn siêu cấp gây phiền toái, một khi trong bọn họ có cường giả Long Hoàng Cảnh ra tay, ngài có thể trở về hay không đều là chuyện lạ. Tuy nói Phượng Hoàng Tông ta cùng những tông môn siêu cấp này có thủ không đội trời chung, nhưng ngài không phải thường xuyên khuyên bảo chúng ta phải học được chữ nhẫn hay sao? Chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của những tông môn siêu cấp kia. Ngài mù quáng đến như vậy, thuộc hạ thực sự không yên lòng. Ta có tính toán của riêng ta. Ngươi chỉ cần ngay lúc ta rời đi, trong khoảng thời gian này thay thế vị trí tông chủ của ta, thực hiện trách nhiệm nên thực hiện, hiểu hay chưa? Tô Hàn khẽ cau mày. Thấy bộ dạng Tô Hàn như thế, trong lòng Thẩm Ly thở dài, hắn biết là mình có khuyên giải cũng vô dụng, liền nói, vâng. Còn có cái này, Tô Hàn phất tay ném cho Thẩm Ly một viên tinh thạch. Tinh thạch này trong tay của ta cũng có một cái, lúc nó bị phá vỡ, người lập tức đem tất cả mọi người trong Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh tử tu di giới, không thể kéo dài, rõ chưa? Nếu viên tinh thạch này phá vỡ, vậy có phải đại biểu là tông chủ gặp nguy hiểm hay không? Thẩm Ly hỏi. Không. Tô Hàn lắc đầu, nếu như thật sự bị phá vỡ thì khẳng định là do ta bóp nát nó. Đây cũng nói rõ là ta đã đắc tội với tông môn siêu cấp. Còn có nguy hiểm hay không? Ừ, dựa vào tu vi lúc này của ta, những tông môn siêu cấp kia muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Vậy là tốt nhất, Thẩm Ly nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế Thẩm Ly nói cũng không sai, chỉ cần Tô Hàn bóp nát tinh thạch này, vậy thì đã nói rõ Tô Hàn đắc tội những tông môn siêu cấp kia. Nếu chỉ là đắc tội, Tô Hàn sẽ không bóp nát tinh thạch. Nhưng nếu tông môn siêu cấp vì vậy mà giận lây sang Phượng Hoàng Tông, hoặc là nói phát ra cường giả để truy sát Tô Hàn, vậy Tô Hàn sẽ đem tinh thạch này bóp nát. Giao phó xong những thứ này, Thẩm Ly lui ra. Tô Hàn một mình ngồi trong đại điện như đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc chiều tà, một đạo ánh sáng từ Phượng Hoàng Tông lao ra, chốc lát biến mất phía chân trời. Đạo ánh sáng này chính là Tô Hàn. Ông... Sau khi Tô Hàn rời đi, đại trận bảo hộ Phượng Hoàng Tông chính là huyễn trận Cửu Vân Tiên trong miệng Tô Hàn cũng được Thẩm Ly mở ra. Có mây mù từ hư không ngưng tụ sau cùng hóa thành 9 đám mây đem trọn vẹn Phượng Hoàng Tông che đậy lại. Từ trong trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông nhìn hướng ra bên ngoài thì có thể thấy rõ ràng tất cả. Người Phượng Hoàng Tông nếu muốn đi ra thì cũng vô cùng dễ dàng. Cùng với lúc trước đại trận chưa mở ra thì không có gì khác biệt. Nhưng từ bên ngoài nhìn tới Phượng Hoàng Tông chỉ có thể thấy tình cảnh hoàn toàn mơ hồ. Nếu thực sự có người đến sẽ chỉ nhớ kỹ vị trí trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông. Muốn đi vào không có sự cho phép của Thẩm Ly thì không thể vào được. Trận này chính là huyễn trận. Lúc ở kiếp trước Tô Hàn đã từng dùng đại trận này bố trí trong trụ sở tông môn Đổ Thần Các. Với tu vi kiếp trước của Tô Hàn lại thêm huyễn trận cường hãn này, nếu không có sự cho phép của hắn thì ai cũng không thể vào được. Mặt trời chiều ngả về tây, dáng chiều chiếu đỏ tận chân trời. Thẩm Ly đứng trên tường thành của trụ sở tông môn, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn về phương xa mà lẩm bẩm. Lần này rời đi, hy vọng ngài có thể bình an trở về. Mà giờ phút này trong Phượng Hoàng Tông các đệ tử đều không biết Tô Hàn đã bước lên con đường vì bọn hắn mà báo thù. Còn hắn nên tu luyện thì tu luyện, nên bế quan thì bế quan. Sau một lát, Thẩm Ly nhảy xuống tường thành đem đệ tử triệu tập, lần nữa tiến vào thánh tử tu di giới. Không gian trong thánh tử tu di giới có thời gian gấp đôi, cực kỳ nghịch thiên. Nếu không phải là Phượng Hoàng Tông tấn thăng, thì Tô Hàn cũng không cần để bọn hắn đi ra. Vị trí tông môn siêu cấp ở trung tâm của Đại lục Long Võ, mà trung tâm Đại lục Long Võ cũng ở phía trên của toàn bộ Đại lục Long Võ, là khu vực có linh khí nồng nặc nhất. Nghe nói thập đại tông môn siêu cấp, mỗi một cái trụ sở tông môn đều được xây dựng ở trên một đầu long mạch, là long mạch chứ không phải là linh mạch. Linh mạch là từ linh thạch tạo thành khoáng mạch, nhưng long mạch nghe nói là đã có chân long từng ngã xuống nơi đây, huyết mạch trên người biến thành long mạch. Có những long mạch này thì những tông môn siêu cấp kia có thể nói là chân chính là linh địa để cho thiên phú đệ tử rất cao, hoặc là có vận khí nghịch thiên đều đạt được một ít truyền thừa từ cự long. Đương nhiên chuyện này chỉ là truyền thuyết. Truyền thừa như thế vài vạn năm chưa chắc gặp được một lần. Cho dù là tông môn siêu cấp thì cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Trung tâm Đại lục Long Võ được gọi là Trung Vực. Nơi đó cách huyện Viễn Sơn rất xa, gần tỷ vạn dặm không chừng. Cho dù là một cái long thần cảnh bày ra toàn bộ tốc độ, muốn từ huyện Viễn Sơn tiến vào Trung Vực cũng phải mất vài năm. Mà Bắc Bộ Trung Vực có hai tông môn siêu cấp, một là Ngọc Hư Cung, còn lại là Tiên Đạo Đình. Mà bốn phía của hai tông môn siêu cấp này được bao quanh bởi 20 cái tông môn nhất lưu. 20 cái tông môn nhất lưu này phân biệt thuộc về sự quản lý của Tiên Đạo Đình và Ngọc Hư Cung. Lần này mục tiêu của Tô Hàn chính là Ngọc Hư Cung. Lần trước việc Đồ Thần Các bị hủy diệt cùng Ngọc Hư Cung có quan hệ rất lớn. Tuy lúc ấy có tới không ít tông môn siêu cấp, nhưng Ngọc Hư Cung lại xuất động đại trưởng lão Nguyên Lăng. Nguyên Lăng là cường giả Long Hoàng Cảnh, đã đánh vỡ các trận pháp của Đồ Thần Các, làm vỡ nát rất nhiều tòa kiến trúc, còn đem trụ sở tông môn và rất nhiều đệ tử Đồ Thần Các gạt bỏ. Tô Hàn là một người thù vặt, nếu hắn không có dũng cảm lớn như vậy thì lúc ở thời điểm kiếp trước cũng sẽ không đứng được trên đỉnh phong của thánh vực. Người có thể đứng trên đỉnh phong không có anh hùng, toàn bộ đều là kiêu hùng. Cho dù là Đại lục Long Võ bỏ hoang này đều coi thực lực là trên hết. Muốn bản thân được xem trọng, nhất định thực lực phải đứng trên đỉnh đầu của người khác. Mà đối với người muốn cùng mình tranh cao thấp thì chỉ có một thủ đoạn thôi, làm thịt. Ở trong lúc tranh giành chi môn thì Đạo Diệp là người đầu tiên đắc tội Tô Hàn, mà còn nhiều lần tìm Tô Hàn gây phiền phức, cuối cùng còn bắt Thượng quan Minh Tâm tới uy hiếp. Tô Hàn từng nể mặt Thái Bình công chúa Doãn Lạc Quyên mà buông tha cho Đạo Diệp một lần, nhưng Đạo Diệp lại càng tệ hơn, dùng vũ khí cấp thánh linh đánh lén Tô Hàn, cuối cùng bị Tô Hàn chém chết. Vô luận là theo đạo nghĩa nào hay nhân tình nào, Tô Hàn đều cảm thấy hắn không có làm sai. Nhưng chính vì như vậy, đại trưởng lão Ngọc Hư Cung Nguyên Lăng kia lại tự đề cao tu vi bản thân mạnh mẽ, có thể xem thưởng thiên hạ, dùng lực lượng Long Hoàng Cảnh xém chút hủy diệt đi Đồ Thần Các. Với tính cách của Tô Hàn, nếu như có thể nhẫn nhịn, vậy thì hắn không còn gọi là Tô Hàn nữa. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, mùa đông đến, giữa bầu trời là một mảnh lạnh lẽo, trên hư không mây đen răng đầy, không bao lâu có tuyết rơi tán loạn. Vương quốc Đông Long, bên ngoài hoàng đô phạm vi ngàn mét, có một thân ảnh bạch y như từ bức họa đi ra, từng bước một đi tới. Trên người hắn y phục đạm bạc, tóc dài tung bay, có bông tuyết rơi xuống hởi hắn nhưng rất nhanh bị hòa tan. Trên người hắn không có nhiễm một chút nước nào. 3 tháng buồn ba, Tô Hàn lại chỉ đi tới hoàng đô Vương quốc Đông Lăng mà thôi. Mà hoàng đô Vương quốc Đông Lăng cách trung tâm Đại lục Long Võ vẫn còn cả tỷ vạn dặm. Dựa theo suy tính của hắn thì phải ít nhất mất 3 năm mới có thể đến được nơi đó. Nhưng ban đầu Tô Hàn cũng không có ý định trực tiếp tiến thẳng đến tông môn siêu cấp. Như lời Thẩm Ly nói thì với tu vi hắn lúc này thật đúng là không phải đối thủ của những tông môn siêu cấp kia. Nếu cứ lỗ mãng xông tới như vậy chính là tự tìm đường chết. Nếu như có thể đi đến cấp bậc pháp thánh trên đại lục Long Võ này, ngoại trừ Long Tôn thì không có người nào là đối thủ của ta nữa. Tô Hàn trong lòng thì thào. Nhưng nói tới nói lui, muốn đạt tới cấp bậc pháp thánh thì phải trải qua rất nhiều khó khăn. Bây giờ hắn chỉ là ngũ giai của đại ma đạo sư mà thôi. Qua 3 tháng, Tô Hàn một bên đưa nhanh, một bên hấp thu nguyên tố ma pháp, nhưng tu vi ngũ giai của đại ma đạo sư lại không có chút dao động nào. Trên đó 5 bậc còn có lục giai thất giai nữa. Nếu không thể đạt đến pháp thánh, chỉ đến thất giai đại ma đạo sư cũng có thể quét ngang đại lục Long Võ. Mà 3 tháng này Tô Hàn cũng không có hấp thu một chút linh khí thiên địa nào. Có đôi khi đi qua nơi có linh khí thiên địa nồng đậm, sẽ có vô số linh khí muốn tiến vào cơ thể Tô Hàn nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn tiếp tục tu luyện sẽ đạt đến cảnh giới Long Đan Cảnh. Mà long đan của chính mình, Tô Hàn không muốn dùng linh khí thiên địa tới để ngưng tụ. Cũng có thể nói là hắn không muốn dùng linh khí thiên địa dơ bẩn này để ngưng tụ. Dựa vào tu vi ma pháp của ta hiện giờ, nếu muốn đột phá lục giai, trừ khi tìm được một khoáng mạch mà tinh thạch rồi trực tiếp nuốt chửng. Tô Hàn nhẹ giọng tự nói, thậm chí một cái khoáng mạch mà tinh thạch cũng không đủ cho ta đột phá. Ở kiếp trước hắn chính là tam giai pháp thần, tất nhiên biết ngũ giai đại ma đạo sư muốn đột phá lục giai khó đến cỡ nào. Nơi này là hoàng đô của vương quốc Đông Lăng sau, so với huyện Viễn Sơn thì phồn hoa hơn rất nhiều. Tô Hàn thở sâu, không nghĩ tới tu vi nữa, mà nâng tầm mắt nhìn về phương xa. Bên trong tầm mắt của hắn có một con quái vật khổng lồ kinh người đang đi lên, giống như một đầu cự thú đáng sợ phủ phục ở đó. Chỉ nhìn một cái thôi làm cho trong lòng người ta sinh ra kính ngưỡng. Lực lượng của nhân loại luôn luôn quỷ phủ thần công như vậy. Thành trì to lớn như thế, cho dù cường giả long thần cảnh muốn kiến tạo cũng phải mất rất dài thời gian. Bên ngoài hoàng đô có vô số bóng người lui tới, Tô Hàn đi ở trong đó cảm nhận được không ít khí tức, trong đó có mấy trăm người đều là long thần cảnh. Trong huyện Viễn Sơn, long thần cảnh chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cả huyện run rẩy, nhưng ở nơi này lại có nhiều cường giả như thế, Tô Hàn lắc đầu mà cười. Hắn chậm rãi đi đến, chẳng biết khi nào đã tới trước cửa chính của hoàng đô. Hoàng đô có bốn cửa đông tây nam bắc, lúc này Tô Hàn đứng ở cửa đông. Càng đến gần hoàng đô càng có thể cảm giác phía trên tràn đến uy áp kinh người. Tô Hàn tỏa thần thức ra bao trùm trong phạm vi ngàn dặm, thấy được trong thần thức xuất hiện những điểm đỏ nồng đậm. Mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho cường giả long thần cảnh đỉnh phong, mà điểm đỏ này có tới mấy chục cái. Nhưng Tô Hàn thi triển đây chính là thần thức của cảnh giới ma pháp. Với tu vi ngũ giai đại ma đạo sư của hắn, không người nào có thể cảm nhận được. Coi như không tệ, Tô Hàn lộ ra nụ cười đi vào cửa đông. Vào thành sau, có tên thủ vệ mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu. Vào thành cần giao nộp 100 miếng linh thạch. Bên trong thành trì không cho phép đánh nhau, không cho phép làm trái quy tắc. Bằng không thì giết không tha. Tên thủ vệ kia lạnh giọng nói. Tô Hàn cũng không nói hai lời, vất tay lấy ra 100 miếng linh thạch. Thủ vệ kia sau khi xem xét thì khẽ gật đầu để hắn tiến vào hoàng đô. Trong nháy mắt tiến vào hoàng đô, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Tô Hàn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tuyết rơi thật là lớn à? Đúng vậy, làm sao đột nhiên lại lớn như thế? Mới vừa rồi còn không lớn như vậy mà. Nhanh lên, ta vừa mới mua có chút đan dược, định dùng để đột phá long linh cảnh. Không nghĩ tới lại gặp bông tuyết lớn như vậy. Trong quá khứ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Thực sự là suối quẩy. Đúng vậy à? Ta làm sao lại có cảm giác như bông tuyết này khi rơi vào trên người, giống như muốn đem long lực của ta rút ra vậy? Trùng hợp có hai thân ảnh từ bên cạnh Tô Hàn lướt qua, lắc đầu trò chuyện, rất nhanh rời đi, rồi biến mất trong bão tuyết. Lúc này giữa đất trời hoàn toàn đã trắng xóa như phủ thêm một tầng áo trắng. Tô Hàn đưa tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết. Độ lớn của bông tuyết kia không chênh lệch nhiều với bàn tay, thậm chí sau khi Tô Hàn tiếp được không lập tức bị hòa tan, mà dừng lại hồi lâu mới hóa thành đống nước. Nhưng đống nước này không phải có màu trong suốt mà có một màu đỏ nhạt. Chân mày Tô Hàn nhíu lại lần nữa tiếp nhận một bông tuyết. Sau khi tiếp được, long lực của hắn lập tức tuôn vào trong bông tuyết này. Một màn kinh người xuất hiện, bông tuyết kia không có hòa tan mà nhanh chóng đem long lực của Tô Hàn hấp thu. Sau khi hấp thu thì bông tuyết ban đầu lớn cỡ bàn tay vậy mà tăng lên một chút. Mà loại gia tăng này thì mắt thường sẽ không nhìn ra. Tô Hàn còn cho rằng là mình đang hoa mắt, nhưng mà nhìn kỹ thì nó thực sự tăng lên. Bông tuyết kia ban đầu chỉ có thể che mất 2/3 ngón tay của mình, nhưng giờ phút này đã đem ngón tay che lại toàn bộ. Mà lần trước rơi xuống phải mất mấy chục giây mới hòa tan, nhưng lần này lại hết hơn 2 phút đồng hồ. Bông tuyết này có vấn đề, Tô Hàn thì thào. Hắn ngẩng đầu nhòn lại, cũng không biết là ảo giác hay là thật, mà trong một cái chớp mắt hắn thấy con đường phía trước tất cả tuyết trắng toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là một màu máu tươi nồng đậm. Màu máu đỏ tươi kia cùng với bông tuyết trong tay Tô Hàn hòa tan ra giống nhau như đúc. Chỉ là bông tuyết mới vừa rồi thì chỉ có một mảnh, cho nên nhìn có màu đỏ nhạt. Nhưng lúc này có rất nhiều bông tuyết hòa tan, làm trên mặt đất như có máu tươi chảy ra, thậm chí còn có mùi máu gầy mũi. Ngay lúc này hai con người Tô Hàn bỗng nhiên ngưng lại. Hắn thấy được bên trong cái màu đỏ như máu kia là xuất hiện vô số thi thể. Những thi thể này hoặc là cụt chân đứt tay, hoặc là chết với nguyên do không rõ, có đủ loại tư thế nằm trên mặt đất, nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà một màn này rất nhanh biến mất. Tô Hàn khôi phục ánh mắt, con đường trước mặt vẫn như cũ một màu trắng xóa, vẫn có vô số bóng người xuyên qua. tuyệt đối là có vấn đề. Sắc mặt Tô Hàn lập tức âm trầm lại. Một màn này có lẽ người khác nhìn không thấy, nhưng Tô Hàn biết tuyệt đối mình không phải là hoa mắt. Hình ảnh mới vừa rồi cũng tuyệt đối không phải ảo giác mà đều là sự thật. Hắn tu luyện là yêu long đế thuật. Yêu long đế thuật trên toàn bộ thánh vực cũng là một trong tam đại đế thuật. Nhưng nhìn phá hư vọng có thể diễn sinh tương lai. Lúc trước Tô Hàn chỉ tu luyện long mạch đế thuật cho nên không diễn sinh được tương lai. Nhưng giờ phút này hắn đã đạt đến cấp bậc long linh đế thuật có thể diễn sinh tương lai trong chớp mắt. Mà một bàn vừa rồi kia tất nhiên là có nguy cơ diễn ra rất lớn, bằng không yêu long đế thuật tuyệt đối sẽ không tự hành vận chuyển. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là yêu nghiệt phương nào đang tác quái chứ? Tô Hàn hừ lạnh, một tiếng long linh đế thuật vô thành vô tức vận chuyển ra. Oanh! Có âm thanh vô hình nổ vang bốn phía Tô Hàn chuyển ra, người bên ngoài không cảm giác được, chỉ có riêng hắn tự mình biết. Bàn tay hắn duỗi ra nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức có bông tuyết bị hắn nắm vào tay. Hắn đem bông tuyết này vung ra, dùng long lực đánh xuống. Bông tuyết kia ngay lúc này trong chớp mắt ngừng tụ lại hóa thành một đoàn nước màu đỏ. Màu nước này đã không còn là màu đỏ nhạt như lúc trước, giống như bởi vì bông tuyết quá nhiều sau khi hòa tan lại biến thành đỏ đậm. Tô Hàn khẽ cau mày mắt sáng lên, lần nữa vung nắm tay lấy một đoàn bông tuyết, đem nó với bông tuyết vừa rồi dung hợp lại. Sau khi dung hợp lập tức có ánh sáng màu đỏ kinh người bạo phát ra. Hai mắt Tô Hàn lúc này nhắm lại, long linh đế thuật vận chuyển tới đỉnh phong. Sau một lát sắc mặt hắn trắng nhợt, hai con mắt bỗng nhiên mở ra. Sau khi mở ra, trong nháy mắt đồng tử Tô Hàn co vào, lộ ra vẻ khiếp sợ, thân ảnh lùi lại mấy bước, không thể nào tin được. Đó là vật gì chứ? Tô Hàn thở dốc hồn dồn dập, trong đầu hiện lên một màn vừa rồi. Hắn thấy rõ tuy mới rồi miễn cưỡng diễn sinh tương lai trong nháy mắt, nhưng chính ở trong nháy mắt kia, chỗ ban đầu bông tuyết hòa tan thành nước có màu đỏ thẫm bỗng nhiên hóa thành một bóng người. Thân ảnh này trong nháy mắt xuất hiện thì phát ra những âm thanh rít lên chói tai, trong tầm mắt lộ ra màu đỏ tươi nồng đậm giống như hai đạo lưu quang đâm về phía Tô Hàn. Tô Hàn thấy được tướng mạo của thân ảnh này thoạt nhìn giống người nhưng trên thực tế không phải là hình người. Phần lưng của hắn uốn lượn có vô số gai nhọn dựng đứng lên, còn mọc ra một cái đuôi thật dài. Ở trên đỉnh đầu có một cái mũ quan màu đỏ nhạt thật dài. Cái quan kia giống như cái màu gà trên đỉnh đầu con gà mà người dân bình thường hay nuôi. Nhưng cái mũ quan trên đỉnh đầu thân ảnh này lại làm cho Tô Hàn sinh ra một cảm giác nguy hiểm cực lớn. Là cảm giác nguy hiểm kia không phải tới từ thân ảnh này, cũng không phải tới từ cái màu gà, mà nó đến từ một quần thể. Tô Hàn kiếp trước chính là yêu long cổ đế, chúa tể cảnh. Tuy giờ phút này tu vi không còn, nhưng trí nhớ vẫn còn, tâm cảnh vẫn còn. Sự việc mà có thể làm sinh ra cảm giác nguy hiểm đã là rất ít. Cho dù giờ phút này đối mặt với Long Hoàng cảnh, thậm chí là Long Tôn cảnh, Tô Hàn cũng tuyệt đối không xuất hiện cái cảm giác nguy hiểm kịch liệt như thế, thậm chí là còn làm choán run rẩy. Đó là cái gì? Tô Hàn trừng lớn đôi mắt, còn trong lòng thì nổ vang. Hắn thấy rõ ràng là thân ảnh kia có tứ chi, hai chân giống như nhân loại có thể đứng thẳng. Kế đến là hai tay, nhưng có móng vuốt sắc bén phát ra ánh sáng. Xem toàn thể thân ảnh kia vô cùng dữ tợn, mà còn tràn đầy sát khí thao thiên. Tô Hàn có một loại cảm giác nếu như chỉ một bóng người này xuất hiện, hắn lật tay một cái là có thể chấn áp. Nhưng cái cỗ cảm giác sát khí thao thiên này tuyệt đối không phải là tới từ trên cỗ thân ảnh này. Hít sâu vài hơi, Tô Hàn lại vung tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đám bông tuyết. Cùng lúc đó hắn vận chuyển long linh đế thuật với tốc độ cao, hóa thành một cơn gió lốc vô hình. Hắn vận chuyển để có thể diễn sinh tương lai. Sắc mặt Tô Hàn ngày càng tái nhợt. Cho dù với tu vi của hắn lúc này, muốn thành công thôi diễn tương lai cũng không đơn giản như vậy. Mà loại chuyển rời này cho dù Tô Hàn sử xuất toàn bộ tu vi cũng chỉ có thể thấy trong một chớp mắt. Nếu ở kiếp trước Tô Hàn có thể đem tương lai này thôi diễn ra thời gian một ngày, càng sẽ biết là vào giờ nào chuyện này sẽ xảy ra, mà trong thời gian đó thì sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng giờ phút này hắn không làm được như vậy. Hống! Sau một lát có tiếng rít chói tai bỗng nhiên chuyển đến, cực kỳ bất ngờ. Ánh mắt Tô Hàn ông một tiếng mở ra, khóe miệng trào máu tươi, thân ảnh như nhận phải trọng kích trực tiếp bay vọt ra ngoài. Hắn đang làm gì vậy? Người này cũng thật khôi hài, vẫn luôn đứng ở chỗ này. Tuy là tu sĩ, nhưng bông tuyết này cũng làm cho người ta có chút khó chịu à. Bên trong hoàng đô không cho phép đánh nhau, thậm chí cũng không cho phép thi triển tu vi. Ta xem người này chẳng mấy chốc sẽ bị những thủ vệ kia bắt lại. Có người nhìn thấy một màn này không khỏi lộ ra ý trào phúng, cảm thấy là Tô Hàn đang lòe người. Mà Tô Hàn đối với tất cả những thứ này làm như không nghe thấy, trong đầu của hắn chỉ có một màn thôi diễn vừa rồi, mà thần sắc của hắn cũng bởi một màn này mà càng thêm âm trầm như muốn chảy cả ra nước, bởi vì bên trong một màn kia lại xuất hiện 10 đạo thân ảnh, mà 10 đạo thân ảnh này toàn bộ đều giống như đúc thân ảnh dữ tợn hắn thấy lúc ban đầu. Lúc chúng nó thét lên, trong tiếng thét kia xen lẫn uy hiếp, bên trong hai con ngươi của hắn có 20 đạo hồng quang bắn ra, trực tiếp đánh trúng Tô Hàn, khiến Tô Hàn đang thôi diễn trong chớp mắt bị đánh gãy, còn làm hắn phải phun máu bay ra ngoài. Bông tuyết này, Tô Hàn lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt nhìn về nơi xa. Trên mặt đất đã bày khắp một tầng tuyết trắng thật dày. Tầng tuyết trắng này căn bản sẽ không có hà tan, che tới đầu gối người ta. Cho dù bị đạp trúng sinh ra một con đường, nhưng trên mặt đất vẫn như cũ không có nước màu đỏ xuất hiện. Theo lý mà nói thì bông tuyết bình thường bị dẫm trúng chẳng mấy chốc sẽ hòa tan hoặc kết băng mới đúng. Bên ta mới ngừng tụ bông tuyết, tuy có 10 đám nhưng mỗi đoàn đều chỉ có nửa mét. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như thôi diễn tương lai là thật, bông tuyết như thế này thực sự có thể ngừng tụ thành thân ảnh dữ tợn kia. Như vậy bông tuyết vô tận trong hoàng đô sẽ ngừng tụ ra nhiều thân ảnh như vậy. Bỗng nhiên Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong chớp mắt sắc mặt đại biến, trong lòng nổ vang, thân ảnh rút lui nhanh như gió. Hắn thấy được trên hư không kia, ban đầu mây đen răng kín tất cả, ngay lúc này đã bị mở ra một cái lỗ hổng to lớn và thông suốt. Bên trong lỗ hổng kia có ánh sáng màu đỏ thao thiên phát ra, toàn bộ lỗ hổng không có giới hạn, liếc mắt không bạn là không nhìn thấy bờ bến. Đây là khí tức của hạ vị thần, Tô Hàn trong lòng gào thét. Cùng lúc đó mặt đất bỗng nhiên xuất hiện chấn động giống như đang có động đất, có vô số vết rách lít nhà lít nhít hướng bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng ra. Cũng chính ngay lúc mặt đất chấn động, sau khi vết nứt xuất hiện, trên hư không xuất hiện, lỗ hổng to lớn kia nháy mắt khép lại. Tuyệt đối là một hạ vị thần, Tô Hàn lẩm bẩm. Đại lục Long Võ chỉ là một tinh cầu phế khí, tuy rằng nói có nhiều bí mật nhưng căn bản không chịu nổi uy áp của hạ vị thần. Mới vừa rồi trên bầu trời xuất hiện cái khe kia, tất nhiên là có một vị hạ vị thần dự định tiến vào. Thế nhưng cảm nhận được là sẽ phải xé rách đại lục Long Võ cho nên lập tức rụt lại. Vậy mục đích của hắn, con mắt Tô Hàn sáng lên nhưng càng hiểu rõ trong lòng hắn càng âm trầm. Mục đích của hắn là vì đưa những thân ảnh này tiến vào đại lục Long Võ. Tô Hàn nhìn về phía bông tuyết trên mặt đất, trong mơ hồ có thể thấy từng thân ảnh dữ tợn trải khắp cả hoàng đô này, trải khắp ra cả đại lục Long Võ. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Mới rồi là động đất sau. Các người mau nhìn kìa, lại xuất hiện nhiều vết nứt như vậy. Không nên chứ, nơi đây chính là hoàng đô, có cường giả siêu cấp thủ hộ, đã vạn năm không có xuất hiện chấn động rồi. Ở bên tai có từng trận tiếng nghị luận truyền đến và cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Hoàng đô vậy mà lại có chấn động, đối với bọn hắn cũng là thiên cổ kỳ văn. Cái khe to lớn bên trên hư không kia, không có người nào nhìn thấy, ánh sáng đỏ thao thiên và khí tức hạ vị thần kia cũng không ai cảm thụ được. Người đang làm gì? Đúng lúc này sau lưng Tô Hàn truyền đến một tiếng hét bất mãn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì đang có một đội thị vệ ước chừng khoảng mấy chục người đi tới trước mặt Tô Hàn. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng mặt đất chấn động này là Tô Hàn tạo ra, nhưng cảm nhận được Tô Hàn chỉ có khí tức long linh cảnh thì ý tưởng này lập tức tan vỡ. Bên trong hoàng đô không cho phép đánh nhau, không cho phép thi triển tu vi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Thủ vệ kia cau mày nói. Tô Hàn khẽ ôm quyền. Tài hạ vừa rồi có chỗ lĩnh ngộ, tu luyện một chút, thật là có lỗi. Tàu hỏa nhập ma sao? Thủ vệ kia nói. Lĩnh ngộ tuy rằng chân quý, nhưng cũng phải coi thời gian và địa điểm. Ngươi nếu như giờ phút này tìm một cái tiểu lâu, nó không chừng có thể có thu hoạch lớn. Người đội trưởng này phạt nhìn như là người dẫn đầu. Trên áo giáp cùng với đám người bên cạnh không giống nhau, tu vi còn là long thần cảnh sơ kỳ, có tư cách nói lời này. Đà tạ. Tô Hàn nói một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc rời đi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bông tuyết trên mặt đất mà yên lặng không nói. Nước sông lớn ở trên trời chảy đến, trung yêu tể tụ thiên mạc hải. Bên trên đại lục Long Võ, phàm là tu sĩ thì đều biết được câu nói này. Thiên mạc hải ở trung tâm đại lục Long Võ tại khu vực Tây Bộ của Trung Vực. Khu vực này có tông môn siêu cấp là Kiếm Tiên Mộ và Thái Bình Tông quản lý. Thiên mạc hải tên như ý nghĩa, nơi đây vượt ngang qua không biết bao nhiêu khoảng cách. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là một mảnh sa mạc. Bên trong sa mạc kia thỉnh thoảng sẽ có bão cát phun trào, hóa thành vòng xoáy, cuốn vô số địa vực và quét ngang khắp nơi. Trong hoàn cảnh này có rất ít người tiến vào, cũng có rất ít người có thể sinh tồn bên trong. Nơi này linh khí mỏng manh gần như không có. Tu sĩ tới đây chẳng những không có chút tài nguyên nào, còn sẽ bị vùng sa mạc này nuốt chửng, cho nên nơi đây trở thành một cái cấm địa. Mà khu vực trung tâm sa mạc này có một hồ nước không nhìn thấy bờ. Độ dài của hồ này khó mà hình dung, không người nào có thể nói ra khoảng cách giữa hai phía, cho nên được người ta gọi là biển. Mà cái tên Thiên Mạc Hải cũng chính bởi vậy mà có. So với nhân loại, tất nhiên đây mới thực sự là quỷ phủ thần công. Mà cách Thiên Mạc Hải ước chừng 10 vạn km, có một tòa núi lớn hoành không xuất hiện. Núi cao, mắt nhìn không thấy đỉnh, như đâm thẳng vào mây xanh. Nhìn một cái có thể thấy núi lớn này có 7 tầng mây mù, đem cả ngọn núi bao bọc lại. Mỗi một tầng mây mù đều không tiêu tan, bao phủ trong đó, cho nên ngọn núi này nó được gọi là Thất Vực Thần Sơn. Ok, Thất Vực Thần Sơn này chính là một cái địa danh mà đã được nhắc tới trong các phần trước, khi mà người ta đưa ra cái yêu cầu cho các tông môn siêu cấp, đấy là buông tha cho đồ thần các thì mới được tiến vào Thất Vực Thần Sơn. Đây cũng là hai anh em Diệp Long Hách và Diệp Long Thổ Tả gì đó, không hách, đã đến cứu đồ thần các của Tô Hàn. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này ở đây để xem cái đại nạn sắp giáng xuống đại lục Long Võ là gì. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.